Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3760, Kiếm Vô Thương xuất quan. Cực Đan Đạo Quân trong lòng cảm động cực kỳ. Đối mặt loại này cấp bậc đối chiến, cho dù là kiếm nhất dạng này thần tôn cửu trọng, đều không có đảm lượng nhúng tay. Mà Cổ Phong, vẻn vẹn thần hoàng cảnh, còn có như vậy cao quý thân phận, vậy mà nguyện ý liều mạng. Đây là hạng gì phẩm chất? Nhưng mà, Cực Đan Đạo Quân biết được, mình có thể chết, nhưng Cổ Phong, không xảy ra chuyện gì. Cực Đan Đạo Quân, ngươi là Đạo Quân, ta Cổ Phong cũng vậy. Lại, ta vẫn là Đạo Môn Thánh Tử. Lúc này, ngươi muốn cho ta Cổ Phong làm cái hèn nhát sao? Cổ Phong lạnh lùng một câu. Hắn biết được, bản thân bây giờ cực hạn là đối chiến thần tôn lục trọng. Đối mặt thần chủ cảnh, cho dù là thần chủ nhất trọng, chính mình cũng tuyệt đối không phải đối thủ, huống chi thần chủ tam trọng. Nhưng bây giờ, không có cách nào, một khi Cực Đan Đạo Quân vẫn lạc, đạo môn liền muốn triệt để bại trận, kiếm vực sơn mạch sẽ bị công phá, bản thân tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Mặc dù Cổ Nhu Tình có thể ứng đối thần chủ tam trọng trở xuống, nhưng là vẻn vẹn ứng đối mà thôi. Nàng tuyệt đối không phải thần chủ tam trọng đối thủ. Cổ Phong cũng không muốn để cho nàng mạo hiểm. Như thế, chỉ có mình lên. Cổ Phong còn có cuối cùng một lá bài tẩy. Thông linh tộc bí thuật. Thiêu đốt thọ nguyên. Triệu hoán nhân tộc tiền bối đại năng. Cổ Phong biết rõ. Một chiêu này sẽ hao tổn cực lớn. Lại cũng không có hoàn toàn nắm chắc có thể ứng đối thần chủ. Nhưng tạm thời không có biện pháp khác. Bây giờ nhất định phải liều một cái. Đại nhân, ngoặc kép, giờ khắc này, vô số đạo môn tu giả hô to. Trong mắt mọi người tràn đầy nước mắt. Cổ Phong thân ảnh, lúc này trong lòng bọn họ, là trước đó chưa từng có vĩ đại. Thánh tử, chấm ngoặc kép, Cực Đan Đạo Quân mở miệng. Nước mắt tuôn đầy mặt. Lúc trước hắn và Cổ Phong từng có hiểu lầm. Thậm chí nghĩ tới giết Cổ Phong. Cổ Phong hôm nay làm ra tất cả những thứ này, nhường hắn trong lòng sinh thẹn. Không cần nhiều lời, Cổ Phong mở miệng phía dưới, nhìn về phía Cốc Huyết Đan lạnh lùng một câu. Cốc Huyết Đan, ngươi đến cùng có dám hay không đánh với ta một trận? Chẳng lẽ, ngươi là không có gan sợ hàng sao? Cổ Phong, đây là ngươi tự tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Cốc Huyết Đan trên mặt không có chút nào nộ ý. Ngược lại vui mừng hiện lên, khí thế bỗng nhiên bộc phát, hắn biết được chém giết Cổ Phong, mang ý nghĩa cái gì, hắn ở trong tộc địa vị này đã bất phàm, nếu như lần này có thể tự tay chém giết Cổ Phong, dẫn đầu đám người công phá kiếm vực sơn mạch, ngày khác tranh đoạt chức tộc trưởng lúc, hắn liền có nhiều quyền phát biểu hơn, lời nói tầm đó, Cốc Huyết Đan, nâng lên một trường, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Không có chút nào sức tưởng tượng, vẻn vẹn thần chủ cảnh tu vi lực lượng, đánh ra một trường, trong nháy mắt, một tôn thần lực quang trưởng gào thét mà ra. Một trường này, có thể đủ đánh giết tất cả thần tôn, cho dù là thần tôn cửu trọng đỉnh phong, cũng có thể một trường đánh chết. Chớ nói chi là, một cái thần hoàng, tất cả mọi người là con ngươi co rụt lại. Cổ Phong cắn răng, giờ khắc này, chuẩn bị vận dụng bí thuật. Mà cũng ở lúc này, một đạo thanh âm già nua từ kiếm vực sơn mạch chỗ sâu truyền đến. Thánh tử, tiếp xuống, giao cho lão phu a. Sau một khắc, oanh, một đạo kiếm khí từ kiếm vực sơn mạch bên trong, phóng lên tận trời. Kiếm khí này, hiện ra màu xám cho. Cái kia kiếm khí màu xám sẫm chạy ra khỏi kiếm vực sơn mạch về sau. Cực tốc mà tới, bành. Cốc Huyết Đan cái này thần lực quang trưởng, trực tiếp bị cái kia kiếm khí màu xám sẫm xé rách. Nhất thời sụp đổ, nháy mắt sau đó, kiếm khí màu xám sẫm tiêu tán. Một đạo thân mang áo xám, cầm trong tay kiếm gãy, khắp khuôn mặt là vết sẹo lão giả, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tổng tướng quân xuất quan, ngoặc kép, trong nháy mắt, kiếm vực sơn mạch bên trên. Vô số kiếm nô hưng phấn giống to. Lão giả này không phải người khác, chính là bế quan thật lâu. Đạo môn kiếm nô tổng tướng quân. Kiếm vô thương, tổng tướng quân, ngươi có thể tính xuất quan. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng hít mạnh một hơi. Không cần thiêu đốt thọ nguyên liều mạng. Đương nhiên là tốt rồi. Hắn nhìn ra Kiếm vô thương tu vi. Là thần chủ cảnh tứ trọng. Trấn áp cốc huyết đan hẳn là không nói ở đây. Kiếm vực sơn mạch sự tình. Lão hủ đã nghe nói. Vốn là lão hủ sự tình. Đều bị thánh tử đại nhân tới làm. Tiếp đó, thánh tử đại nhân, nhưng tại một bên tu dưỡng, tất cả giao cho lão hủ chính là. Kiếm vô thương nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, tốt, Cổ Phong gật đầu một cái. Kiếm vô thương mặc dù chiến lực khủng bố, nhưng tu vi cũng không cao. Nguyên bản chỉ có thần chủ tam trọng, một lần này bế quan về sau, đột phá đến thần chủ tứ trọng. Kiếm vô thương, ngươi vậy mà xuất quan. Cốc huyết đan sắc mặt khó coi. Dù sao hắn là thần chủ tam trọng. Lại tam trọng tứ trọng tầm đó. Là thần chủ tiền kỳ cùng trung kỳ chênh lệch. Cực kỳ to lớn. Để mạng lại. Kiếm vô thương cũng không phải nói nhảm. Trong tay kiếm gãy cực múa. Trực tiếp thẳng hướng cốc huyết đan. Bên này cốc huyết đan biết rõ. Trận chiến ngày hôm nay. Bản thân không cách nào lui lại. Cũng là xông lên phía trước cùng kiếm vô thương đánh nhau. Cực đan đạo quân, bên này liền giao cho ngươi. Cổ Phong mở miệng tầm đó, đem một cái đan bình kín đáo đưa cho cực đan đạo quân. Ngay sau đó, lập tức cho cực đan đạo quân truyền âm. Thánh tử, một bên tu dưỡng chính là. Cực đan đạo quân nghe thấy, đáy mắt tinh mang lấp lóe, thuận miệng nói, đón lấy. Cực đan đạo quân cũng là không nói hai lời. Lần nữa cùng cốc huyết thiên chiến ở cùng nhau. Ngay sau đó Cổ Phong đi tới kiếm nhất nơi này. Đại nhân, kiếm nhất mở miệng, vung tay lên. Hai cỗ thi thể chính là phi ra. Hai cỗ này thi thể, chính là cốc dương cùng cốc nguyệt. Hai người nguyên thần chấn vỡ, nhưng nhục thân giữ lại hoàn hảo. Trước đó Dực Phong hành thi thể luyện chế thần cốt đã sụp đổ. Bây giờ cái này cốc dương cùng cốc nguyệt khi còn sống cũng đều là thần tôn cửu trọng. Luyện chế thành thần cốt, quy lực cũng tất nhiên không tầm thường. Hỏa chi bản nguyên thi triển, đem hai người huyết nhục đốt cháy cô đọng đến xương cốt bên trong. Ngay sau đó, để tiểu tử tế luyện hai cỗ thần cốt, Cổ Phong ngồi xếp bằng. Trước đó trấn áp cốc dương thụ thương quá nặng, giờ phút này chính là tu dưỡng điều tức. Tu dưỡng điều tức đồng thời. Cổ Phong quan sát đến cực đan đạo quân cùng cốc huyết thiên chiến đấu. Bây giờ, bất kể là cực đan đạo quân vẫn là kiếm vô thương. Ai có thể trước đánh bại đối phương. Hôm nay trận chiến này cục, đạo môn cũng liền mấy quyển bên trên thắng. Sở dĩ quan sát cực đan đạo quân nơi này. Là bởi vì Cổ Phong vừa mới cho cực đan đạo quân một bình đan dược. Oanh, cực đan đạo quân cùng cốc huyết thiên lại là một đòn đối oanh. Hai người cùng nhau máu tươi cuồng phún riêng phần mình bay ngược mà ra. Hai người bây giờ là lưỡng bại câu thương. Cốc huyết thiên chiến lực mạnh hơn. Nhưng cực đan đạo quân năng lực khôi phục mạnh hơn. Hơi chiếm ưu thế. Bên này, cực đan đạo quân nhớ tới Cổ Phong truyền âm. Lập tức lấy ra đan bình. Từ trong đó đổ ra ba hạt đan dược. Sau đó trong lúc lơ đãng, lộ ra một cái nho nhỏ sơ hở. Đem đan dược hướng về trong miệng ném đi. Cực đan, ngươi mỗi một lần đều như vậy phục đan. Ngươi tính sai. Cốc huyết thiên gặp vậy. Trong mắt tinh mang lấp lóe. Vung tay lên. Trong nháy mắt một mảnh huyết vụ gào thét mà ra. Hóa thành một đầu huyết mãng. Huyết mãng trực tiếp đem cực đan đạo quân ném về không trung ba cái đan dược một ngụm nuốt vào. Tiếp lấy chớp mắt mà về. Ba cái đan dược. Trực tiếp rơi vào cốc huyết thiên trong tay. Cốc huyết thiên, ngươi cái này đồ hèn hạ, lại đoạt lão phu đan dược. Cực đan đạo quân lập tức khắp khuôn mặt là vô cùng phẫn nộ. Gắt gao nhìn chằm chằm cốc huyết thiên trong tay ba cái đan dược. Trong mắt tràn đầy, sốt ruột. Hết chương.